Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 472 vật lý học chết rồi. Rốt cục muốn bắt đầu chế tác sao? 10 vị trí đầu tập A, nhiệm vụ gian khổ, lại muốn bận bịu lên, lúc nào khởi công A, lần này chủ muốn chế tác nhân viên danh sách ra tới sao? Mười mấy cái tổ viên nghị luận sôi nổi, ngoại trừ đối với sắp đến công tác lo lắng, càng nhiều chính là chờ mong, bởi vì khả năng phía trên thế giới này không còn những người khác so với bọn họ càng yêu quý anime. Có thể nhìn thấy tân tác, tham dự chế tác, bản thân liền là một sự hưởng thụ. Hàn Thanh Văn ở kích động sau khi, đúng là càng thêm lo lắng cho mình có thể làm được hay không. Một bộ anime tiền kỳ tập mấy vô cùng trọng yếu. Điều này đại biểu có thể hấp dẫn bao nhiêu người đến xem bộ tác phẩm này. Nếu như tiền kỳ vẽ tranh tan vỡ, tiết tấu kéo dài, như vậy mặt sau làm được cho dù tốt cũng có hạn. Hơn nữa, nếu như sang năm một tháng phát ra anime, như vậy lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Muốn ở trong vòng 4 tháng hoàn thành tiền kỳ chuẩn bị cùng chế tác. Chu kỳ có chút căng thẳng, địa cầu chuyện cũ, 10 vị trí đầu tập, không nghi ngờ chút nào là trọng yếu nhất, có thể giao cho Lâm Thư Nghi nguyên họa tổ, cũng là tín nhiệm đối với nàng. Đạo diễn kịch bản cùng tổng diễn xuất là Từ Tổng, thiết lập nhân vật cùng tổng tác họa đạo diễn là Thiền Thiền Tỷ. Chế tác người mà tự nhiên là Trình Ca, mặt khác mỗi cái nguyên họa tổ tổ trưởng là phó vẽ tranh đạo diễn. Lần này hầu như chính là huyễn điện anime toàn bộ tinh anh. Lâm Thư Nghi nói rằng, võ nghệ đạo diễn bởi Kiếm Quỷ Chi Hồn thực sự quá hỏa, chính đang tìm cách sang năm movie bản cùng thứ hai quý. Vô Duyệt tham dự, địa cầu chuyện cũ, chế tác. Có người nói sơ âm trò chơi cũng ở nhằm vào Kiếm Quỷ Chi Hồn, tiến hành đánh giá, chuẩn bị đem cải biên thành một khoản dây tính quy trình động tác loại trò chơi. Những này tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Hoa, lớn chế tác ai, có người dám than thở. Y Thiển Thiển từ khi sinh hài tử sau khi, trên căn bản liền một nửa lui khỏi vị trí hạng 2. Thậm chí còn chạy đi. Hộp trắng, bên trong khách mời phối âm diễn viên, mà mọi người đều biết, thiết lập nhân vật tạm lại không nói, tổng tác họa đạo diễn là rất khổ cực, cần chăm sóc đến vẽ tranh phân đoạn mỗi một bước. Hơn nữa, địa cầu chuyện cũ, lại là 52 tập, xuyên qua cả năm, chuyện này ý nghĩa là Y Thiền Thiền cả năm đều phải kiên trì công tác, không có nghỉ ngơi. Từ Duệ sắp xếp Y Thiền Thiền đến làm tổng tác họa đạo diễn. Cái kia mong rằng đối với này một bộ anime tập trung vào tâm lực là thập phần to lớn. Mọi người cũng không khỏi nhiều chút chờ mong. Chuyện phiếm liền không nói. Chúng ta chế tác bắt đầu từ ngày mai. Hiện tại ta phân phát một hồi 10 vị trí đầu tập phân kính bản thảo. Lâm Thư Nghi vỗ vỗ phòng họp. Một bên, nơi đó có dày đặc một tờ nguyên cảo giấy, 10 vị trí đầu tập. Hàn Thanh Văn không nhịn được hỏi, nói như vậy, anime đều là một tập chế tác, nguyên tác các họa sĩ cũng đều là một tập bắt được phân kính kịch bản gốc. Trước tiên không đề cập tới vẽ tranh chu kỳ sắp xếp loại này quy trình lên vấn đề. Phần lớn phân kính cùng diễn xuất đạo diễn cũng không thể lập tức móc ra nhiều như vậy phân kính. Bản thảo mới là mấu chốt của vấn đề. Có vấn đề gì? Lâm Thư Nghi một bên phân phát phân kính bản thảo, một bên hỏi ngược lại, người muốn quen thuộc từ đạo tiết tấu. Hắn chính là loại kia không đem có đồ vật đều sắp xếp thỏa đáng thì sẽ không động thủ tính cách. Có lúc chúng ta đều cảm thấy hắn thực sự quá cẩn thận. Ngô Hồng Yến đem một phần phân kính bản thảo giao cho Hàn Thanh Văn, cười giải thích, đại gia có thể ngày hôm nay làm quen một chút phân kính bản thảo, tìm hiểu một chút toàn bộ cố sự. Ngày mai chúng ta mở tập một vẽ tranh hội nghị. Ân, nếu như có nghĩ vẽ bộ phận, có thể đến thời điểm nói ra. Lâm Thư Nghi lại bố trí đến. Huyễn điện anime nguyên họa sư tương đương tự do. Nếu như mình nghĩ vẽ bộ phận nào đó nguyên họa, có thể trực tiếp nói ra. Tổ trưởng đánh giá sau khi tiến hành sắp xếp. Thậm chí nếu như nguyên họa sư muốn khiêu chiến một hồi một người nguyên họa, trên thế gian cho phép tình huống cũng có thể đồng ý. Nghiệp giới sẽ xuất hiện một người nguyên họa tình huống tương đương hiếm thấy. Hoặc là chính là nguyên họa sư đặc biệt lợi hại, hoặc là chính là đã vạn sách tận, thực sự đào không ra người. Tỷ như trước ở Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, lai diễn xuất bên trong, liền bày ra qua nguyên họa sư một người nguyên họa công lực. Rất được khen ngợi, hội nghị lại bàn giao một chút thông thường công tác. Tan họp sau khi, Hàn Thanh Văn cầm kịch bản, trở lại chỗ ngồi. Thứ nhất nguyên họa tổ vị trí ngay ở lầu 2, bên này còn có thứ hai nguyên họa tổ cùng thứ ba nguyên họa tổ. Ngoại trừ nguyên tác các họa sĩ, chính là song song Y Thiền Thiền cùng Từ Duệ. Có điều đại gia đều không cái gì lão bản ở trước mặt công tác căng thẳng cảm giác. Nên mò cá thời điểm vẫn là sẽ mò cá. Huyễn điện anime cũng không can thiệp các công nhân viên an bài công việc. Ngược lại chỉ cần có thể đúng hạn theo đề lượng hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ ngươi là mò cá 10 ngày bạo gan một ngày, vẫn là buổi sáng mò cá công việc buổi chiều, đều không sao. Thậm chí công ty cũng không cưỡng chế đúng giờ đi làm đánh thẻ, lấy co giãn thời gian làm việc. Chỉ cần mỗi ngày chờ ở công ty thời gian đầy đủ là được. Cũng chính là công việc như vậy bầu không khí, nhường Huyễn Điện Anime trở thành nghiệp nội nhân viên muốn đi nhất anime công ty. Không có một trong, càng không cần phải nói Từ Duệ trực tiếp ở công ty phụ cận mới tiểu khu lấy mấy tòa nhà. Nếu như công nhân mua nơi này nhà, công ty có thể cung cấp 30% phòng khoản trợ cấp. Phối hợp với công ty cao tiền lương cùng cao phúc lợi. Cuối năm chia làm. Cơ bản học sinh tốt nghiệp lên làm cái 3 năm rưỡi, liền có thể ở Ninh Giang dựa vào chính mình mua một bộ phòng. Hàn Thanh Văn suy nghĩ một chút, chuẩn bị xế chiều hôm nay liền đem thời gian phóng tới phân kính bản thảo lên. Dựa theo Lâm Thư Nghi giáo dục, nguyên họa sư không thể chỉ nghĩ làm chính mình phận sự tình. Muốn nhìn chung toàn cục, hiểu rõ toàn bộ cố sự hướng đi, mới có thể góc đối sắc khắc họa đến càng tốt hơn. Đồng thời, cũng muốn học sẽ đứng đạo diễn cùng diễn xuất góc độ suy nghĩ vấn đề, mới có thể càng thêm lĩnh hội phân kính ý đồ. Vì lẽ đó, Hàn Thanh Văn nhìn ra rất chăm chú. Địa cầu chuyện cũ, 10 vị trí đầu tập, chính là toàn bộ cố sự nửa trước bộ phận. Hàn Thanh Văn mở ra phân kính, đầu tiên nhìn thấy chính là một phái học sinh phun trào cảnh tượng. Những học sinh này vây nhốt một vị giáo sư, nỗ lực cùng hắn tranh luận khoa học lên sự tình, nhưng không có cách nào biện qua kiến thức rộng rãi giáo sư. Cho nên bọn họ vận dụng võ lực, giáo sư cuối cùng bị loạn thạch đập chết, giống nhau cổ Ai Cập toán học gia Hi Khan Tia, mà giáo sư con gái. Mắt thấy tất cả những thứ này, màn ảnh nhất truyền, một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong hình, phụ đề biểu hiện hắn là một tên vật liệu học giả. Tên là Uông Miểu, hắn bị quân lính cùng cảnh sát tìm tới, một người trong đó xem ra cao lớn thô kệch, một mặt dữ tợn, hắn giới thiệu nói mình là người phụ trách, gọi là Sử Cường, bọn họ là đến điều tra một cái tự sát vụ án. Đem Uông Miểu mang tới một cái thần bí nghiên cứu cơ cấu bên trong. Sử Cường mới nói cho Uông Miểu, toàn cầu mũi nhọn nhà khoa học ở đoạn thời gian gần đây xuất hiện lượng lớn tử vong. Hơn nữa hầu như đều là tự sát. Có người hoài nghi đây là đồng thời nhằm vào khoa học giới tập kích. Uông Miểu nhìn người chết danh sách. Hắn nhìn thấy một cái người quen. Màn ảnh tiến vào Uông Miểu hồi ức. đó là hắn cùng vị này gọi Dương Đông nữ tính nhà khoa học lần thứ nhất gặp gỡ. Tất cả xem ra đều tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, Uông Miểu cũng không có cùng đối phương có càng nhiều gặp nhau. Dương Đông sau đó có một người chưa lập gia đình phu. Gọi Đinh Nghi, Sử Cường nói cho Uông Miểu. Bọn họ hoài nghi những này nhà khoa học tử vong cùng một cái quốc tế học thuật tổ chức có quan hệ. Bọn họ muốn cho Uông Miểu làm nằm vùng gia nhập cái tổ chức này. Uông Miểu không có lập tức đáp ứng. Hắn đi tìm đến Đinh Nghi. Đinh Nghi cùng Uông Miểu đơn giản hàn huyên vài câu. Giơ một cái ví dụ hướng về Uông Miểu biểu diễn vì sao Dương Đông sẽ tự sát. Bởi vì ở mũi nhọn cơ sở vật lý nghiên cứu bên trong, Dương Đông phát hiện mỗi một lần hạt căn bản va chạm kết quả đều hoàn toàn tùy cơ. Chuyện này ý nghĩa là vật lý quy luật ở không gian cùng thời gian cũng không phải đều đều. Nói cách khác, vật lý quy luật ở trong vũ trụ cũng không phải phổ thích. Vật lý học chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục